Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, Phi Lôi Thần. Cố Ngôn theo bộ tư lệnh câu thông xong, lập tức lại cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại. Uy, địch 44 quân đều nhanh tại Tam Phong Sơn cưới vợ sinh con. Sự trợ giúp của ngươi lúc nào đến a? Tần Vũ thanh âm cấp bách nói ra. Chờ bọn hắn đem công sự phòng ngự toàn lũy tốt, khẳng định tiếp tục hướng phía trước đẩy vào. Đến lúc đó chúng ta liền triệt để bị động. Đằng sau tất cả đều là bình nguyên. Chúng ta chút người này gánh không được tấn công. Các ngươi chỉnh đốn sau 4 tiếng, chính là bắt đầu toàn diện phản công. Cố Ngôn lực lượng rất đủ nói ra. Lão tử dùng 1 tỷ quân phí đạn pháo, giúp ngươi đổi về Tam Phong Sơn. Tần Vũ nghe nói như thế có chút mộng bê, bởi vì hắn làm không rõ ràng Cố Ngôn nói 1 tỷ quân phí đạn pháo từ chỗ nào đến. Tổng chỉ huy, người nói đến cùng là thật là giả a? Hiện tại theo khu 8 điều tiếp tế, rõ ràng đã tới đã không kịp, mà lại không trung chi viện năng lực tăng liên tục cũng là vấn đề a. Nói cho ngươi 4 giờ bên trong nhất định có chi viện. Vậy nó liền khẳng định có. Cố Ngôn kiên trì nói ra, ta cùng thượng tầng nói chuyện điện thoại xong, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là điều chỉnh tốt trạng thái, chờ đợi phản công. 4 giờ hơi dài, Tần Vũ nhíu mày hỏi, bọn hắn muốn tiếp tục đẩy về phía trước vào làm sao bây giờ? Cố Ngôn châm trước nửa ngày, lập tức trở về nói, ta phải 4 cái đoàn hướng ngươi bên kia di động, trước hù dọa 44 quân một cái, kéo bọn hắn thời gian. Tốt a, Tần Vũ gật đầu. Tần lão hắc, ngươi đem tâm thả trong bụng, ta tổng tư lệnh nói, lần này xuất quan tác chiến, quân phí 100 ức, chính là tương lai 3 năm, tất cả mọi người đến ghìm dây lưng quần sinh hoạt, cũng nhất định phải đánh thắng trận chiến này. Cố Ngôn cắn răng nghiến lợi nói ra, Phổ Hệ đột nhiên nội loạn, đối với chúng ta đến nói là cái tuyệt hảo thời cơ. Đây là trước đó ai cũng không có dự liệu được sự tình. Nếu có thể ở lão tam giác địa khu đánh ra phòng ngự thọc sâu, chiếm trước một chút địa bàn, cái kia tầm quan trọng không thể so bắt lại Diêm Đảo kém. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức điên cuồng ám hiệu. Phổ Hệ nội loạn, là ta khảo sát đoàn xâm nhập hang hổ vận hành ra. Cá nhân ta vẫn là có đoán được tính. Chấm ngoặc kép, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Đang chọn lên Phổ Hệ nội chiến sự tình lên, ngươi làm chi tiết cùng cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt. Đối với kế hoạch áp dụng, ta cũng làm cho khu 8 quân tình bộ môn, đưa cho ngươi cường lực hỗ trợ. Trước mắt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Cố Ngôn không muốn mặt trình độ. Kia là 10 cái Tần Vũ thêm nhất khối cũng so ra kém. Hắn thấy Tần Vũ tranh công, lập tức đem mình cũng giật vào. Ngoặc kép, Tần Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, muốn nói không muốn mặt. Vậy ngươi tuyệt đối là ra ra. Ha ha, Cố Ngôn cười một tiếng. Nghỉ ngơi 4 giờ, chuẩn bị phản công. Được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn nói cái gì? Đằng bàn tử sông Tần Vũ hỏi. Hắn nói 4 giờ sau chi viện liền đến, để chúng ta toàn diện phản công. Tần Vũ nháy mắt nói ra. Còn nói, lần này bốc lên Phổ Hệ nội chiến, là bởi vì hắn nắm giữ tốt đại cục, đưa cho chúng ta tuyệt đối hỗ trợ, mới có hôm nay hiệu quả. Ai, Đằng ca, ngươi nói lời này hắn thế nào có ý tốt nói? Con mẹ nó chứ cũng không biết, Phổ Hệ là thế nào đánh nhau nội chiến. Hắn biết mấy cái a? Hắn còn chú tính chung đại cục. Chấm ngoặc kép, Đằng bàn tử trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt nghiêm túc trở lại. Kỳ thật Phổ Hệ nội chiến nguyên nhân, ta cũng ít nhiều biết một chút, đồng thời cũng làm cho quân tình bộ môn. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Đằng bàn tử, giơ ngón tay cái lên ngắt lời nói. Được rồi, đừng nói nữa, các ngươi đều là gia gia. Đông Bắc chiến khu, địch 44 quân tại Tam Phong Sơn chủ phong tạo dựng xong công sự phòng ngự về sau, liền chuẩn bị toàn tiến đẩy về phía trước vào. Nhưng bộ đội vừa mới chuẩn bị động, Cố Ngôn trực tiếp theo khía cạnh phái đến đây bốn cái đoàn. Tốc độ không nhanh không chậm mà di động. Địch 44 quân ngay lập tức điều tra đến tin tức này. Quân trưởng sợ bộ đội tùy tiện xuất kích sẽ bị giáp công tại Tam Phong Sơn bên ngoài giải đất Bình Nguyên. Vì lẽ đó tạm thời lựa chọn tại chỗ cố thủ, chờ đợi huynh đệ bộ đội. Theo khía cạnh liên lụy Cố Hệ chạy tới bốn cái đoàn. Cứ như vậy, song phương tạm thời tiến vào trạng thái giằng co. Ước chừng sau 3 tiếng rưỡi, Tam Đại khu cảnh nội, Cương Biên Vô Nhân khu nội địa, Nhất Nam Nhất Bắc hai nơi, tại gần trong một năm bí mật kiến tạo quân sự sân bay. Lần thứ nhất bắt đầu vận hành. Trước lúc này, khu 8 Cố Hệ Bộ Tư lệnh tuyệt đại bộ phận thành viên cũng không biết bên mình tại Cương Biên còn có hai nơi sân bay. Mà sân bay kiến tạo phụ trách phương chính là Tây Bắc tiền trạm quân. Đưa ra cái này mạch suy nghĩ người cũng chính là Cố Ngôn. Cố Ngôn đảm nhiệm Tây Bắc tổng chỉ huy bắt đầu, liền ý thức được quân sự vấn đề tiếp liệu, chính là bên mình vấn đề khó khăn lớn nhất. Thời kỳ hòa bình, khu 8 tiếp tế bộ đội, có thể thông qua đường bộ hướng Tây Bắc tiền trạm quân cung cấp hết thảy tài nguyên. Nhưng một khi có quân sự chiến tranh phát sinh, cái kia thông qua đường bộ chuyển vận phương thức, thực sự là quá chậm. Bởi vì kỷ nguyên năm sau, khí hậu một mực ở vào trời đông giá rét trạng thái. Ở khu quy hoạch đâu đâu cũng có tuyết động. Tiếp tế bộ đội trên đường khả năng gặp được sự tình nhiều lắm. Động một chút lại muốn kéo dài thời hạn 4-5 ngày. Mới có thể đem tiếp tế đưa đạt chỉ định vị trí. Mà đây đối với hiện đại hóa chiến tranh đến nói không thể nghi ngờ là chí mạng. 4-5 ngày thời gian, đủ để tả hữu chiến tranh kết quả. Vì lẽ đó, thời gian chiến tranh tiếp tế cùng chiến lược chi viện nhất định phải nhanh. Vì thế, Cố Ngôn hướng Bộ Tư lệnh đề nghị, yêu cầu bí mật kiến tạo hai nơi quân sự sân bay. Dùng cái này đến giải quyết bộ phận vấn đề tiếp liệu. Đồng thời cũng có thể nhằm vào khu 5 tiến hành không trung chiến lược đả kích. Cố Thái An bình thường rất keo kiệt, nhưng ở loại này có thể tăng lên đại khu lực lượng quân sự sự tình lên. Vẫn là vô cùng khai sáng. Trực tiếp cấp phát, mệnh lệnh Tây Bắc tiền trạm quân bí mật kiến tạo. Sân bay kiến tạo sau khi hoàn thành, một mực không có đưa vào sử dụng. Hôm nay là lần thứ nhất chính thức vận hành. Hai nơi trong phi trường, đại lượng hậu cần mặt đất nhân viên bắt đầu dựa theo khu vực tiến hành hạ xuống dẫn dắt. Không nhiều một hồi, không trung vang lên điếc tai tiếng oanh minh, từng cái theo khu 8 căn cứ quân sự bay tới máy bay ném bom diệt địch cơ, tốc độ cực nhanh, còn có tự rơi xuống trên đường chạy. Máy bay vừa rơi xuống, hậu cần mặt đất nhân viên liền mở ra xe tiếp tế, cấp tốc cho bọn hắn bổ dầu, kiểm tra máy bay trạng thái. Mỗi giá máy bay hạ xuống không đến 3 phút sau, lại lần nữa lên không, hướng ngoại cảnh bay đi. Cùng lúc đó, hai nơi quân sự sân bay bên ngoài trong kho hàng, từng đài dài mười mấy mét xe tải thức đảo đạn, bị kéo ra ngoài, tiến vào chỉ định xạ kích vị trí. Lại qua 40 phút sau, Cố Ngôn lần nữa bấm Tần Vũ điện thoại, ăn nói mạnh mẽ nói ra. Mẹ nhà hắn, phi lôi thần đến rồi. Các ngươi lên cho ta tốt lưỡi lê. Chờ tiếng nổ dừng lại, liền toàn diện cho ta đẩy về phía trước vào. Lần này, không cần tại Tam Phong Sơn bên trong đóng giữ, vẫn hướng phía trước đánh. Chỉ ít cho ta đem bọn hắn đuổi ra ngoài 200 cây số có hơn. Vấn đề tiếp liệu không cần quan tâm, ta sẽ giải quyết. Tốt, Tần Vũ lập tức lên tiếng. Ong ong. Vừa dứt lời, không trung tiếng sấm nổ vang, trên trăm đỡ oanh 16, theo khu 8 chạy đến, lấy hai tòa quân dụng sân bay làm ván nhảy, bổ sung năng lực tăng liên tục về sau, thật liền giống như phi lôi thần đồng dạng, không gian đến Tam Phong Sơn khu giao chiến, máy bay lướt qua chủ phong sơn đỉnh lúc, địch 44 quân trưởng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem điện báo, đây không có khả năng. Bọn hắn máy bay là thế nào tới? Ầm ầm, như mưa to đồng dạng nổ đê. Khuynh tả tại Tam Phong Sơn chủ phong lên. Nơi đó biến thành một cái biển lửa. Cùng lúc đó, công kích hào thanh âm tại Tam Phong Sơn chính diện vang lên.